Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 378, toàn chức gian thương, 25, góc truyện audio.com. Minh Thù đi tắm, trong lúc mơ hồ nghe được có người gõ cửa, cô đóng khóa nước để lắng nghe thì âm thanh kia lại biến mất. Cô tắm rửa xong đi ra, vốn định trở về phòng ngủ nhưng bước chân chuyển hướng đi tới cửa. Trước cửa trên mặt đất có đặt một cái túi, trong túi có điểm tâm sáng và một cái thẻ, người đứng tên là Thư Lâm. Đừng tưởng rằng hối lộ trẫm như vậy thì sẽ bỏ qua cho ngươi. Gạch nối, Minh Thù mặc dù không đồng ý với Liễu Nhan nhưng Nhan Như Mộng tự cho rằng Minh Thù đã bằng lòng, chuẩn bị tập hợp người của Trường An Minh để đấu với Minh Thù. Nhưng mà cô còn chưa có bắt đầu, Minh Thù đã điều động đội bắt đầu đồ sát địa đồ. Trước đây cô không ra tay là bởi vì không đủ nhân lực. Hiện tại cô đã có rất nhiều người, dù có vài người chơi không online nhưng mỗi ngày số game thủ đang online vẫn đủ nhiều. Đồ sát địa đồ quả là hot hòn hòt, thế giới tiểu sừng, cao thủ thật điên cuồng, thế giới tái lai nhất thứ, rất thoải mái, ha ha, chơi game như vậy mới nhiệt huyết chứ. Thế giới lục mạo, hiện tại ta cũng không dám tới gần địa đồ của cao thủ, quá hung tàn, qua đó chỉ mất máu, cũng không biết người nào đánh người nào. Thế giới Trường An Minh tiểu lộ, rút lui, thế giới đồ ăn vặt là chính nghĩa, các bạn nhỏ, đừng để cho chúng nó chạy thoát, giết bọn chúng ăn thịt. Lúc này, tại chiến tuyến cấp 40 của địa đồ Liễu Nhan và Cửu Dương Thần Khởi tập hợp không ít người nhưng lại định rút lui. Đội Thiên Lý Truy Phong, đám điên này sử dụng chất kích thích sao? Đội Vi Vi Tuyết, ta nghe nói bọn họ trước đây bị Lan Chỉ tẩy não ở Tử Kim Sơn. Đội Cửu Dương Thần Khởi, Như Mộng, chúng ta làm sao bây giờ? Đội Nhan Như Mộng, rút lui trước để ta liên lạc với những người của bang phái khác. Liễu Nhan bên này định rút lui, Minh Thù còn gây thù hận trên thế giới, số ít người chơi không tham gia bị ảnh hưởng, kéo sang gia nhập vào đội của Liễu Nhan. Đội hai bên cứ người tới ta đi, Trang chính thức mở livestream để quan sát những điều ly kỳ của các máy chủ khác. Mẹ nó, đây là cách chơi gì chứ, sao chưa thấy bao giờ? Thế giới, đồ ăn vặt là chính nghĩa, kéo bè kéo lũ hẹn đánh nhau, đề nghị đặt mua trước đạo cụ của Lan Chỉ tránh sát thương, giảm giá 10% trong suốt sự kiện. Khác gì với không giảm giá hả trời? À đúng rồi, bình thường cô ấy đều giảm giá 12%. Gần, nhĩ bất đắc hào tử, Lan Chỉ ngươi thật bỉ ổi, ta muốn quyết đấu cùng ngươi. Gần, đồ ăn vặt là chính nghĩa, thiếu niên, đến mua hồi sinh đơn hả? Đảm bảo ngươi sẽ đầy máu để quyết đấu với ta, không cần 98, chỉ cần 998. Gần, nhĩ bất đắc hào tử. Gian thương, ai muốn mua chứ, không mua, 98 mà người bán 998, hồi sinh đơn của ngươi được mạ vàng sao? Minh Thù chán ghét đạp hắn xuống rồi bước qua cùng đại đội tiếp tục đi về phía trước ép chết một người chỉ để hỏi có bán hồi sinh đơn không? Hồi sinh đơn được làm ra từ nấm, hiệu quả của thuốc rất kinh người và sẽ không mất XP sau khi sử dụng. Đương nhiên giá cả không đắt như vậy nhưng so với bình thường đắt hơn rất nhiều, cao thủ có nhiều tiền vì không muốn mất XP nên phải mua. Phần lớn người chơi đều mắng cô là gian thương đội giá. Đội xuyên bối, ta cảm giác như đang phát động một cuộc chiến tranh, làm cho cao thủ Lan Chỉ kiếm hời một vụ lớn vậy. Đội khô lâu, cho nên mục đích thật sự của cao thủ phát động, góc truyện audio.com, chiến tranh là vì lý do này. Đội nhiễm nhiễm, loạn thế xuất gian thương, thật không sai. Đội đồ ăn vặt là chính nghĩa, tiên cơ bất khả lộ, mọi người cẩn thận bị sét đánh. Đội hộ hoa linh. Đội, Ly Ca, ôi, người mất tích tiểu đồ đệ nhà ngươi xem ra đã bị lừa mất rồi, xem ra ngươi phải yêu khô lâu rồi. Đội khô lâu, Hoa Linh đi công tác đã trở về. Đội, hộ Hoa Linh, này, chuyện gì vậy? Khô lâu và hộ Hoa Linh chat riêng kể hết những chuyện gần đây. Hộ Hoa Linh chỉ dùng 6 chữ để diễn tả cảm tưởng của hắn sau khi nghe xong. Đội, nhiễm nhiễm, xem thế giới đi, có trò hay. Trên thế giới vốn là sân chơi của hai phe mắng chửi và chỉ huy, lúc này lại biến thành nơi tranh đấu của Trường An Minh và Tiêu Cảnh Hàn. Tiêu Cảnh Hàn gần đây hầu như không xuất hiện thế nhưng liên tiếp có người thấy Tiêu Cảnh Hàn và Cố Tiểu Thố ở cùng nhau, đương nhiên thời gian rất ngắn. Mọi người nhào tới tiêu diệt thì Tiêu Cảnh Hàn đã offline nhưng việc này làm cho Trường An Minh không vừa lòng. Đặc biệt Cửu Dương Thần Khởi, hắn vốn thích Liễu Nhan nhưng ai cũng biết Liễu Nhan thích Tiêu Cảnh Hàn. Lúc này Trường An Minh và Tiêu Cảnh Hàn đang xảy ra xích mích, Trường An Minh chẳng màng lý do chỉ muốn Tiêu Cảnh Hàn giao ra vị trí bang chủ Trường An Minh. Đội, hộ Hoa Linh, gần đây, nhà của Tiêu Cảnh Hàn xảy ra chút việc, ta phải đi xử lý chuyện này, ảnh hưởng rất lớn, mọi người hẳn là đều biết được chút ít. Hộ Hoa Linh trực tiếp kêu tên Tiêu Cảnh Hàn làm Phật lòng Minh Thù, hắn còn tưởng rằng những người này không biết, không ngờ đều biết cả. Phía sau không ai lên tiếng, nguyên nhân có thể là do sự xuất hiện của người ngoài Minh Thù. Người có tiền chớp mắt không hiểu, Minh Thù quyết định quan sát thế giới xung quanh. Nhưng thế giới cũng không có gì đáng xem, ngoại trừ Trường An Minh cùng một số người không quen biết đang tranh luận. Tiêu Cảnh Hàn và Nhan Như Mộng cùng với Cửu Dương Thần Khởi đều không xuất hiện. Thế giới, đồ ăn vặt là chính nghĩa. Cho nên bây giờ là tình huống gì đây, có người phát sóng trực tiếp sao? Thế giới tải về bản. Cao thủ, ngươi không phải đang đồ sát địa đồ sao? Sao có thời gian rảnh rỗi quan tâm nhiều chuyện như vậy? Thế giới, đồ ăn vặt là chính nghĩa. Nghỉ ngơi giữa trận, thế giới, thánh chiến giả. Đồ điên, làm cho chúng ta bị phân tâm, không lo chơi game, ngươi xong chưa? Thế giới, mèo Philip, Lan chỉ ngươi thật ngốc. Trên thế giới đột nhiên hướng gió chuyển mạnh, toàn bộ nhắm ngay Minh Thù. Thế giới, đồ ăn vặt là chính nghĩa. Cũng không thể trách ta được ông trời chọn chúng, ngươi tìm công ty game mà kháng nghị. Thế giới tái lai nhất thứ, cao thủ nói hoàn toàn không sai nhưng mà cao thủ, ngươi xác định kế hoạch ban đầu là chơi như thế này à? Thế giới, đồ ăn vặt là chính nghĩa, ta không phải người thiết kế ta làm sao biết, hơn nữa náo nhiệt như thế không tốt sao? Náo nhiệt, nơi nào náo nhiệt, mẹ nó, loạn như thế đủ chưa? Mọi người chỉ muốn nhanh chóng kết thúc để bắt đầu trận doanh, hình thức game bình thường trở lại. Minh Thù biết được Tiêu Cảnh Hàn rút khỏi Trường An Minh trong hội bát quái đệ nhất lâu, sau đó toàn thế giới sôi sục Trường An Minh thật sự ép Tiêu Cảnh Hàn đi rồi. Thật ngạo mạn, Liễu Nhan như uống nhầm thuốc tập hợp đội ngũ, nhìn thấy người của Minh Thù liền giết. Hỗn chiến bắt đầu, mà lúc này chỉ còn 72 tiếng nữa là hết một tháng mà hệ. Góc truyện audio.com, thống nói, thành bại chính là trong 72 giờ này. Đội Khô Lâu, cao thủ chúng ta đánh như thế nào? Ta nghe nói Nhan Như Mộng lại triệu tập những bang phái khác. Đội Xuyên Bối, người của bọn họ nhiều hơn so với chúng ta, nếu liều mạng, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Đội Đồ Ăn Vặt là chính nghĩa, gian lận thì thế nào? Đội Khô Lâu, đội Nhiễm Nhiễm, đội Ly Ca, đội Xuyên Bối, đội Hộ Hoa Linh, gian lận là không thể, số người khác biệt là vấn đề lớn nhất. Cho nên cô quyết định hẹn đấu một trận, cách chương.